Chương 18, chiến đấu tiến hành lúc. Tháng 9 năm 2123, 18:06 số lượng NG4, 482-93 ngày đã qua, Giang Thiên đoàn người cũng đẩy về phía trước vào rất xa, dọc theo đường đi cũng cùng đội 5 nhì dạ tiến hành rồi chiến đấu. Tuy là phe mình có vài người viên thụ thương, nhưng là vẫn thành công đem xa ẩn thôn 20 mấy người nhì dạ cho đánh ngã. Tuy là trong này chỉ có 8 gã thượng nhẫn, còn lại đa số là hạ nhẫn, thế nhưng cũng có thể nói Giang Thiên lấy thứ 6 ám sát xa nhẫn tiểu đội trên cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Giang Thiên trong đội chó con Vincent Lang và xe Trung Sơn Lang bởi kỹ năng không tinh, bị thương vẫn còn tương đối trọng, còn lại 3 người bị thương coi như nhẹ, chí ít sẽ không đối với mình tiến công sản sinh ảnh hưởng. Giang Thiên mình là cánh tay trái bị xa nhẫn một cái thượng nhẫn cho quẹt làm bị thương, trải qua băng bó, vết thương đã khống chế được. Đối với cái này 3 ngày mình làm rất 2 gã thượng nhẫn, 4 gã trung nhẫn cùng một cái hạ nhẫn chiến tích, Giang Thiên còn là phi thường hài lòng. Chiến trường thực sự là tôi luyện nhân tốt địa phương, trải qua 3 ngày chiến đấu, Giang Thiên đã có thay đổi rất lớn, hắn ở chiến đấu thời điểm có khí thế của mình, hơn nữa chiến đấu kỹ xảo chiếm được tăng lên rất nhiều, không hề truy cầu cuốn hút, mà là chú ý nhiều lần chí mạng. Hắn ẩn hình thực lực đã có thể nói là chân chính thượng nhẫn cấp bậc. Trước kia Giang Thiên nhất đều chỉ có thể nói hắn các hạng năng lực đạt được thượng nhẫn tiêu chuẩn, nhưng không có thượng nhẫn như vậy phong phú từng trải đấu với chiến kinh nghiệm. Bây giờ, tuy là chỉ có 3 ngày, Giang Thiên lại trải qua loại chiến đấu này chẳng diện, đã có thể nói trên chính là thượng nhẫn. Nhất là liền là mới vừa tiến hành được một trận chiến đấu, Giang Thiên bọn họ đụng phải 4 gã thượng nhẫn, trong đó 3 người đã đạt đến kinh nghiệm thượng nhẫn trình độ. Trải qua nhiều nỗ lực, sinh tử khảo nghiệm, Giang Thiên giết chết cùng mình đơn chiến tinh anh thượng nhẫn, tuy nói cuối cùng vận dụng dạ xẻng gẳng. Giang Thiên lần đầu thắng lợi, cũng cho đồng đội mang đến chỗ tốt. Trải qua hỗ trợ của hắn, mình 4 gã đồng đội chỉ là bỏ ra 2 cái trọng thương, 3 cái bị thương nhẹ đại giới. Nghỉ ngơi một hồi, Giang Thiên từ từ nhắm hai mắt, không ngừng thở dốc. Lần chiến đấu này thật là làm cho người ta hưng phấn, Giang Thiên từ đó thụ ích lương đa. Được rồi, chúng ta rời đi trước cái này cái địa phương, tìm một chỗ sửa sang một chút. Nơi này mùi máu tươi nhất định sẽ hút ni dạ dẫn tới được. Đội trưởng cây trong thôn giới lại lên tiếng. Hai người các ngươi còn được không mẹ kiếp, lần này vận khí làm sao đen đuổi như vậy. Rõ ràng chỉ là 2 cái thượng nhẫn, làm sao có thể đều là thượng nhẫn, nhưng lại mạnh như vậy. Ước đoán sử dụng cái gì bí thuật tới dọa chế mình trả cơ dạ, có thể dùng người khác nội nhận. Giang Thiên thở phì phò nói, chân âm a chúng ta người đi đừng nói, vấn đề không lớn. Được rồi, đi trước đi vèo một cái, 5 người toàn bộ tiêu thất. Ở 5 người toàn bộ sau khi biến mất, không có 5 phút đồng hồ đã tới rồi một đám người. Chiến đấu đã kết thúc, xa nhận tứ quỷ chúng toàn bộ tử vong, xem ra địch nhân hay là rất mạnh. Chỗ này mùi máu tươi vẫn chưa có hoàn toàn tản ra, xem ra địch nhân ly khai không lâu sau. Thông chi một chút đi, khối này địa phương tăng mạnh mỗi đội thực lực, đồng thời cũng tăng mạnh thăm dò cường độ. Giết chết chúng ta xa nhận tứ quỷ chúng, bọn họ khẳng định cũng không còn mò được nhiều chỗ tốt. Tốt, đi. Một gã nhìn qua có chút âm lệ trung niên nhân nói rằng, là vâng đúng, đại nhân siêu siêu, chỗ này lại khôi phục bình tĩnh. Chiều tà như cũ hướng về phía đại điệu tản ra nhiệt lượng thừa, lá cây bị chiều tà chiếu xạ có một loại máu đỏ ửng, cho mảnh chiến trường này đổ thêm vài phần thê lương duy mỹ. Giang Thiên bọn họ đã tại cái này tiểu sơn bên trong động ngồi một buổi chiều, trải qua quá một buổi chiều tu dưỡng, Giang Thiên trong cơ thể trả cờ dạ đã khôi phục. Nhưng là vẫn không có người nào yêu cầu đi ra ngoài, 2 cái người bị trọng thương, cho toàn bộ đội rất lớn áp lực, đội ngũ phía dưới hành động sẽ bắt đầu thận trọng suy tính. Đánh vỡ nì dạ thế giới quy tắc người, chúng ta cũng gọi hắn phế vật. Nhưng là, không hiểu được coi trọng đồng bạn người, ngay cả phế vật cũng không bằng nì dạ là có rất ít người vứt bỏ đồng bạn, ngoại trừ vì làm một ít đặc biệt trọng yếu nhiệm vụ, quan hệ sống còn. Nhiệm vụ bản thân cũng là cựu tử nhất sinh một cái đặc thù tình huống bên dưới, chỉ có sẽ phát sinh. Thức ăn không đủ ấy ư, ta đi ra ngoài tìm một ít thứ để ăn đi. Bởi mấy ngày nay chiến đấu kịch liệt, cộng thêm thương binh càng thêm cần thức ăn dinh dưỡng, hôm nay đoàn người mang tới thức ăn không đủ ăn. Hơn nữa có 2 cái trọng hảo, ăn hết ngạnh bang bang thức ăn cũng là không đủ, mấy ngày nay chính là đem đầu đứng tại trên thắt lưng quần. Trên người mình muôn ngàn lần không thể ra cái gì vấn đề nhỏ, nị dạ chiến đấu, Sinh tử trong nháy mắt, một ít vật nhỏ, đều có thể trở thành là cướp đi ngươi sinh mạng then chốt, thức ăn thì càng thêm ắt không thể thiếu. Ở nơi này đều là hòn đá địa phương, khó khăn cho ngươi. Trên đường cẩn thận một chút, về sớm một chút. Đội trưởng không có cự tuyệt. Các ngươi cũng chú ý một ít, ta đây đi ngay Giang Thiên đi tới cửa động, hai tay mở ấn, giải khai cửa động ảo thuật tiêu thất. Đến khi Giang Thiên đi ra ngoài thời điểm, cửa động ảo thuật lại một lần nữa xuất hiện, sơn động nhỏ biến mất. Cũng chỉ có cảm giác hình nhì giả có thể phát hiện chỗ này có người, những thứ khác cũng chỉ có thể đánh bậy đánh bạn. Đương nhiên hỉ ủ gạ ra ngoại trừ. Đi chỗ nào tìm thực vật đâu được rồi, sông, trong sông nhất định có ngư có thể ăn, hơn nữa trên đường cũng có thể xem nhìn một cái có hay không quả dại cùng một ít tiểu động vật. Nhắm mắt lại, Giang Thiên vận dụng huyết tích giới hạn, vạn khí chỉ hỉ rồ, phương viên trong vòng trăm thước không khí đều cùng Giang Thiên trở thành hảo bằng hữu, chúng nó vui vẻ nói cho Giang Thiên chính mình vị trí đất hoàn cảnh, không có mấy giây thời gian, Giang Thiên liền đối với mình trong vòng trăm thước hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay. Đang bắc phương hướng có tình huống, vèo một cái, Giang Thiên mà bắt đầu chạy tới bắc phương đi, dọc theo đường đi vẫn dùng huyết tích giới hạn cảm ứng. Phía trước 20m chỗ có một dòng suối nhỏ, đông bắc phương hướng 30m có một con thỏ nhỏ, nhưng là khe suối bên cạnh có hai cái nì dạ, xem tình huống chắc là xa nhẫn. Trước làm gì chứ, bảo hiểm một ít, trước cạn rơi hai cái nì dạ đi. Nhẫn thuật phân thân thuật Giang Thiên phân ra một cái cùng mình giống nhau hào giác. Làm cho hắn làm bộ một cái lô mang thái điểu nì dạ, không có gì phòng bị tới bên dòng suối nhỏ uống nước. Hai gã xa nhẫn lập tức liền phát hiện Giang Thiên. Đối với loại này nịu bị không cần bắt chuyện đi lên chém liền. 3. Ảo giác tiêu thất, hai gã nì dạ mới hiểu được là mình phạm sai lầm, sơ suất quá. Đại giới, liền là sinh mệnh. Giang Thiên từ nham thạch hậu khiêu ra, tung 6 con phi tiêu. Hai gã xa nhẫn thấy bay tới phi tiêu quy tích. Lập tức có phán đoán, thân thể hướng hai bên tản ra. Sau 3 con phi tiêu đống nhiên ra tốc đánh về phía 3 vị trí đầu chỉ phi tiêu. Sau đó 6 con phi tiêu quỹ tích trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn, phân tán ra, bay về phía hai cái xa nhẫn né tránh chỗ. Bởi những thứ này chỉ trong nháy mắt phát sinh, hơn nữa xa nhẫn hiển nhiên không có có ý thức đến ném ra phi tiêu phương hướng sẽ phát sinh cải biến. Cái này phong kín bọn họ hết thể đường lui, chỉ có thể ngạnh kháng. Trong đó thực lực hơi chút kém một chút ra hỏa chỉ phá hủy trong đó 2 cái, người cuối cùng phi tiêu cắm vào vai phải của hắn, làm bắn ra một chút tiên huyết. Giang Thiên ném ra phi tiêu sau, cũng không có dừng lại. Rất nhanh hướng như vậy hơi thiếu chút nữa xa nhẫn chạy đi. Xa nhẫn thấy Giang Thiên qua đây, vội vã rút đao để che. Nhưng là Giang Thiên chạy nhanh trên đường tay trái đã làm ra vô ấn nhận thuật dạ sẻn gẳng. Một cái giả sẻn gẳng trực tiếp đem cái này đặc biệt thượng nhận cho game over. Nhanh chóng sau đi thân thể đánh vào bên dòng suối nhỏ trên một khối nham thạch mới có thể dừng lại. Đến chết hắn cũng không biết Giang Thiên là lúc nào làm ra nhẫn thuật. Một người đạo hạnh sâu một điểm, tránh được Giang Thiên ném tới được tròn nên phi tiêu. Nhưng là lúc này hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngực lom xuống phía dưới khối lớn, tử trạng vô cùng thảm đồng bạn, đối không Giang Thiên nổi giận. Vì vậy hắn không có cùng Giang Thiên lại nhảy bình thường, trực tiếp rút ra trên người Nhật Bản đao võ sĩ liền lên trước cùng Giang Thiên làm hơn. Bởi vì không có có người khác, Giang Thiên không cần lo lắng có người phát hiện mình huyết tích giới hạn, trực tiếp vận dụng mình năng lực, không biến hóa. Giang Thiên thân thể trong nháy mắt làm hư vô đứng lên. Sa nhẫn kinh ngạc phát hiện đao của mình, dĩ nhiên từ Giang Thiên thân thể bên trái thẳng qua đến phía bên phải. Chỗ này dĩ nhiên chẳng có cái gì cả. Có thể là địch nhân rõ ràng liền đứng ở chỗ này. A Giang Thiên không để ý đến xa nhẫn kinh ngạc, đang ở đao của hắn từ thân thể mình phía bên phải sau khi ra ngoài, trực tiếp thân thể thực chất hóa, hướng về phía hắn vạch ra phi tiêu. Tuy là rất khiếp sợ những thứ này, thế nhưng tố chất chiến đấu rất tuyệt xa nhẫn bản năng tránh được cái này một kích chí mạng, chỉ là trên cánh tay tìm một cái miệng máu. Xem ra người kia có gì đó quái lạ, xem ra muốn cẩn thận đề phòng hắn. Sa nhẫn tâm lý âm thầm nghĩ, cùng hắn đánh lâu dài, thăm dò hắn năng lực đi. Vì vậy lại cử đao hướng Giang Thiên bổ tới. Giang Thiên nhìn thấu sa nhẫn ý đồ, cũng không tị hiểm, để đao của hắn hạ xuống, kỳ quái sự tình lại một lần nữa xảy ra. Các loại chờ đao đến ly khai thân thể của chính mình, Giang Thiên dán lên từ bên trái lóe lên sa nhẫn, bàn tay đặt ở cánh tay phải của hắn trên. Sa nhẫn cũng cảm thấy không ổn, nhưng là hắn áp căn bản không hề phản ứng thời gian. Không độn uy pha hó không khi xa nhẫn trực tiếp bị đánh bay ra xa mười mấy mét, xem ra không có có người thời điểm chính mình càng cường đại hơn. Hai cái đặc biệt thượng nhẫn không có hoa phí bao lâu thời gian liền làm xong. Giang Thiên Mỹ từ từ nghĩ đến. Đi tới, tháo xuống hai cái xa nhẫn trên đầu hộ ngạch, Giang Thiên Mỹ Mỹ trói chúng ở tại cánh tay trái của mình trên. Từng cái hộ ngạch chính là một cái mạng. Cái này là có thể đi trở về luận công ban thưởng căn cứ chính xác rõ ràng. Ở trên chiến trường, mặc kệ địch ta, đều phải đội chính mình nhận thôn hộ ngạch, mỗi người cũng phải bảo vệ hảo chính mình hộ ngạch, bởi vì chúng nó sẽ là của người đệ nhị sinh mệnh. Không có ai sẽ đem mình hộ ngạch ở trên chiến trường giết đến, đây cũng là một loại sỉ nhục, người như vậy sẽ bị thôn của chính mình chế nhạo. Cũng chính là người đang hộ ngạch ở, người vong hộ ngạch thuộc về đối phương. Nếu như phe mình có người chết trận, như vậy đồng bạn của mình thì có nhận lấy hắn hộ ngạch quyền lợi, sau đó ở trên giao cho thôn của chính mình, báo cáo tình huống. Đương nhiên nếu như mình giết chết đối phương, trên người đối phương có đã biết nhất phương nhân hộ ngạch, đây là không cho phép động. Đương nhiên chân chính làm người như vậy không nhiều lắm. Đã nghĩ Giang Thiên, hắn chỉ quan tâm chính mình đi bắt cá, chóc thỏ. Đối với hai cái xa nhẫn trên bả vai cổ nổ hạ hộ ngạch không có bất kỳ ý tưởng. Ngược lại Giang Thiên chính mình liền đối với cổ nổ hạ nhị dạ không có hảo cảm gì. Hắn nhìn thấy vài cái đối với bọn họ ngộng nhận thôn nhị dạ đều là đem mặt đưa ngang một cái, tựa như mình cũng vi đại tựa như. Cũng lại thu hồi phe mình hộ ngạch lại không có lợi, cầm sinh ra hộ ngạch, đối với mình cũng không tiện, ảnh hưởng chiến đấu A Giang Thiên tìm một cái phi thường kém chất lượng lý do. Ở bên dòng suối nhỏ dọn dẹp xong con thỏ kia nội tạng cùng da lông, cùng với bô nở cái cá miếng vậy cùng mang cá sau, Giang Thiên liền nhanh đi về, không phải có thể khiến người ta các loại chờ lâu lắm không phải. Mới vừa lúc đi tới sân động, cũng chưa tư nở dê xuất hiện trên TV tất cả mọi người cầm vũ khí, khẩn trương nhìn hắn, khi hắn là địch nhân chẳng cảnh. Làm cảm giác hình nhị dạ xe trung sơn lang có thể nhận ra mấy người bọn hắn trả cờ dạ cảm giác bất đồng. Tuy là hắn hiện tại bị tương đối thương nặng, nhưng là năng lực hay là đang. Nhìn thấy Giang Thiên an toàn trở về, mọi người còn đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao hiện tại trong đội cũng bắt đầu có một chút khẩn trương. Làm hòa độn người phóng khoáng lạc quan đội trưởng cây trong thôn giới tiếp nhận Giang Thiên trên tay động vật, cùng Giang Thiên cùng đi ra ngoài. Đi tới cách sơn động có một chút khoảng cách nham thạch vây quanh địa phương bắt đầu nấu. Thỏ cùng hai cái ngư nướng, hai cái ngư đốt canh cho hai cái trọng hào bổ một chút. Giang Thiên ở một bên cánh gác. Không bao lâu liền nấu xong. Xem ra hỏa độn rất tiện dụng a, làm cơm lợi khí. Trước tiên đem bên trong động ba người gọi ra ăn, Giang Thiên cùng đội trưởng canh gác. Sau đó ở đội trưởng cùng Giang Thiên ăn, ba người canh gác, không bao lâu mấy người liền vội và ăn xong rồi. Thật đúng là đừng nói, đội trưởng tay nghề cũng không tệ lắm, mấy ngày nay rốt cục ăn bỗng nhiên mỹ vị. Sau khi ăn xong, mấy người hủy hoại hiện trường, thấy không có gì vết tích lưu lại sau, liền lại trở về trong sân động. Buổi tối đã phủ xuống, Giang Thiên một nhóm 5 người đêm nay liền ở đây qua đêm. Hai cái trọng hào nghỉ ngơi, còn lại 3 người thay phiên thủ đêm. Mỗi người đều đem phi tiêu cầm ở trên tay, trong đêm một có tình huống mà bắt đầu chiến đấu.